xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị hay mới nhất năm 2021 của tác giả Hoàng Kiên. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Hết. Trời đã bắt đầu về đêm, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Văn cứ vậy mà chạy theo con đường mòn nhỏ, chỉ đủ cỡ hai người có thể tránh nhau mà chạy thẳng vào rừng. Thật may cho Văn là bao nhiêu năm con đường mòn này vẫn còn nguyên, chỉ khác điều là cây cối có phần tùm hơn. Chạy được một quãng đường khá xa, cảm thấy mệt nên Văn mới ngồi xuống chỗ một gốc cây bên đường để nghỉ. Lấy chai nước khoáng Văn lại mang theo từ nhà nghỉ đưa lên miệng uống, thì bất ngờ Văn dừng lại. Bởi lúc này chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ có buộc hai cái chuông nhỏ được đeo vào cổ tay của Văn đang khẽ rung lên và nhẹ vào nhau kêu lên những tiếng leng keng. Không hiểu rõ lắm về chiếc vòng mà vợ của Văn đã đeo cho Văn lúc anh ta dắt xe ra khỏi nhà, Văn cũng chỉ nghĩ mơ hồ là chiếc vòng tay đeo vào chỉ để cầu an mà chả có tác dụng gì. Uống nước xong, Văn cũng đã phần nào đỡ khát và bớt mệt hơn. Đang tính sẽ đứng dậy chạy tiếp cho thật nhanh tới ngôi nhà hoang năm đó để có thể nhanh chóng tìm lại được số tiền mà Văn đã cất giấu. Nhưng Văn chưa kịp đứng dậy, thì bất ngờ cách chỗ của Văn đang ngồi không xa, bỗng xuất hiện một cô gái trẻ. Văn ngạc nhiên lắm, bởi anh ta đang suy nghĩ, tại sao giữa đêm lại gặp cô gái này ở nơi hoang vắng đáng sợ này? Văn chợt suy nghĩ tới việc anh ta đang gặp ma, thì không khỏi cảm thấy run run sợ hãi. Còn chưa hết hoàn hồn vì sợ, thì bất ngờ cô gái đứng không quá xa về chỗ mà Văn đang ngồi lên tiếng hỏi, làm cho Văn giật mình. Tại sao anh lại trở lại nơi này? Đi rồi còn quay lại làm gì? Bộ anh muốn chết thật hay sao? Văn sợ tới tái mặt, bởi cô gái đang đứng trước mặt anh ta với mái tóc dài đang phủ kín mặt kia, đang từ từ ngửa mặt lên nhìn anh ta mà mỉm cười nói tiếp. Nếu đã quay lại nơi này chỉ vì tiền, thì anh nhất định sẽ chết. Còn vì tình cảm mà cần lấy số tiền đó ra khỏi khu rừng, thì chỉ cần lấy đủ chứ đừng tham lam. Nếu muốn sống, anh phải nghe tôi. Nếu không đừng trách, tôi không giúp anh lần nữa. Bởi tôi đã giúp anh chạy ra khỏi nơi này một lần trước đây rồi. Văn sợ quá hét lên ú ớ trong miệng. Ma, ai đó cứu tôi với, có ma. Nhưng Văn ngồi im toàn thân bất động, bởi vừa rồi chỉ là một giấc mơ chứ không phải là thật. Hình ảnh của cô gái đã nói với Văn những lời đó như in sâu vào trí óc của Văn lúc này. Tiếng chuông kêu lên không ngừng phát ra từ hai cái chuông nhỏ ở trên chiếc vòng tay của Văn, làm anh ta đưa cổ tay lên xem và nhận ra chiếc vòng đang phát ra thứ ánh sáng đỏ hắt ra yếu ớt từ chiếc vòng. Mình vừa ngủ mơ sao? Nhưng lạ quá, mình nghĩ là mình đâu có ngủ đâu. Sao lại... Văn lẩm bẩm trong miệng khi bàn tay của Văn lúc này đang khẽ run lên. Mồ hôi đã vã ra như tắm. Đứng dậy, Văn đứng im tại chỗ, rồi ánh mắt nhìn nhanh trước, rồi hai bên trái phải. Nhận ra lúc này trên đường mòn không có ai khác ngoài anh ta. Văn mới hít thở một cái thật sâu, rồi lấy đà chạy thẳng về phía trước. Sau nhiều câu hỏi như xoáy vào óc Thái và Thăng của Tân và Đại lúc này, làm cho cả hai không còn che giấu được nữa, mà phải thừa nhận đến nơi này để vào bên trong khu rừng. Đại hỏi Thái, cậu nói năm đó cậu thuê người vào làm việc bên trong rừng, rồi phát hiện ra ngôi làng và căn nhà hoang nơi chứa số tiền đó sao? Thái gật đầu rồi trả lời Đại. Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra ngôi nhà đó mà thôi. Nhưng chắc hẳn là nhà của người giàu có, bởi bên trong... Tân thấy thái độ cứ úp mở thì liền chen lời. Cậu nói rõ hơn đi, cứ úp mở như vậy làm cho chúng tôi khó hiểu quá. Thằng thấy bạn có thể đã không giữ được bình tĩnh nên vội trả lời thay cho Thái. Có thể chủ của ngôi làng đó là một nhà giàu có. Lúc chúng tôi phát hiện ra ngôi nhà thì đã được bỏ hoang lâu rồi và không có người ở đó, cho nên là chúng tôi đã dừng chân và nghỉ ngơi ở đó 3 ngày rồi mới rời đi. Tân liền hỏi, vì khi các cậu ở đó nghỉ ngơi đã phát hiện ra số tiền đó thật sao? Cả Thái và Thăng liền gật đầu. Thái vội trả lời. Đúng vậy. Sau khi phát hiện ra số tiền, chúng tôi đã lấy và chia nhau. Dù cũng trong đêm đó, chúng tôi đã rời đi. Nhưng một sự việc rất đáng sợ đã xảy ra với chúng tôi năm đó. Cho nên một người bạn của tôi tên là Văn đã chôn cất số tiền của anh ta và một người tên Hùng ở lại căn nhà đó. Tân liền nói, sự việc gì? Nếu như anh nói số tiền mà người bạn tên Văn của anh và bạn của anh ta tên Hùng là để cất giấu lại căn nhà, vậy còn số tiền của các anh đâu? Sao lại quay lại đó bây giờ để kiếm lại số tiền của người ta làm gì? Thái dè dặt nói, bởi vì số tiền của chúng tôi năm đó không ai có thể mang trở về. Nói đúng hơn là chúng tôi không thể mang số tiền của mình ra khỏi rừng. Đại nghe tới đây có điều gì đó làm anh ta cảm thấy không ổn liền hỏi, tại sao các cậu không mang được số tiền đó ra khỏi rừng vậy? Thăng thở dài trả lời, bởi nếu chúng tôi không bỏ lại số tiền thì chúng tôi sẽ phải chết. Tân và Đại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Thăng. Tân gấp gáp hỏi, chết ư? Rốt cuộc là sao? Ai giết bọn họ? Những người không thoát ra được khu rừng đó, tại sao họ lại chết? Nghe Tân hỏi tới đây, cả Thái và Thăng như thể cả hai đều nhớ lại những hình ảnh và tiếng động đáng sợ trong cái đêm kinh hoàng hơn 25 người chạy trong sợ hãi để có thể thoát khỏi khu rừng, để từ cuối cùng chỉ còn 4 người thoát ra ngoài và một người đã chết vì bị thương quá nặng và không thể qua khỏi vì kiệt sức. Kể lại toàn bộ những gì còn nhớ được cho Tân và Đại nghe. Nghe xong câu chuyện của Thái và Thăng mới vừa kể làm cho Tân và Đại không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại nhìn Thái rồi khẽ hỏi, cậu còn nhớ đường trở vào ngôi nhà bên trong khu rừng đó chứ? Thái quay sang nhìn Thăng rồi quay lại phía Đại mà dè dặt nói, tuy không nhớ rõ đường cho lắm nhưng tôi sẽ cố. Tân đứng dậy nhìn thẳng vào mặt của Thái. Tân liền nói, được, vậy cậu đưa chúng tôi tới ngôi nhà hoang đó đi. Thái liền nói, hay anh cũng muốn tới đó vì... Tân lắc đầu trả lời, chúng tôi tới đó không phải vì số tiền mà cậu đã nhắc tới. Gần đây có nhiều người chết ở con đường mòn phía ngoài khu rừng. Nên được biết bên trong rừng có thứ gì đó đáng sợ mà các cậu đã nói rất có thể có liên quan tới những nạn nhân đã chết trong khu vực chúng tôi đang thụ lý vụ án. Cho nên chúng tôi muốn xem rốt cuộc thứ đáng sợ bên trong khu rừng này rốt cuộc là người hay là một con thú nguy hiểm. Phía bên kia khu rừng, sau khi chạy được một quãng đường khá xa ngôi làng, Tiến và Bảo cùng đám đàn em của Bảo phải dừng lại bởi lúc này đã cảm thấy thâm mệt. Chợt Bảo nhận ra trong số những tên đàn em có mặt lúc này đã thiếu mất 3 người. Gương mặt kèm ánh mắt của Bảo đã trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Hắn run run nói, bọn chúng nó chết cả rồi sao? Một tên đáp nhanh, em không rõ đại ca ơi, lúc đó vội chạy quá em cũng không để ý nữa, không biết 3 thằng kia sao rồi, có khi nào chúng nó chết thật rồi không đại ca? Bảo hoang mang nhìn những tên đàn em đang đứng ngồi trước mặt hắn mà cảm thấy bất an và lo lắng rất nhiều. Bởi hắn biết số người này đã theo hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần vào rừng cùng hắn để tìm số tiền và tìm cách thoát khỏi ngôi làng kỳ lạ này, nhưng đều nhận được kết quả không như hắn mong đợi. Nhìn những vết thương này đã trở thành những vết sẹo trên người những tên đàn em, không khỏi làm cho hắn cảm thấy đau nhói trong tim. Từ ngày hắn ở lại trong ngôi làng này thì những tên đàn em không khác gì một gia đình đối với hắn. Cho nên lúc này khi đứng trước một mối đe dọa đáng sợ đang rình rập, Bảo không thể làm gì khi phải đứng nhìn 3 người anh em của hắn mất tích chưa rõ sống chết. Quay sang Tiến đang lặng im quan sát xung quanh, Bảo vội hỏi giọng nói gấp gáp hơn, thế nào rồi, sắp tới nơi chưa, sắp tới căn nhà đó chưa? Tiến nét mặt tỏ ra vô cùng tự tin trả lời câu hỏi của Bảo, sắp tới nơi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta phải chia ra thành 2 đội để chạy tới ngôi nhà. Bảo ngạc nhiên hỏi, chia ra thành 2 đội sao, nhưng để làm gì? Tiến liền nói, chúng ta không biết trong rừng, trong bóng tối, thứ đáng sợ kia là thứ gì, nhưng xem ra nó chỉ có một mình. Chính vì vậy chúng ta phải chia ra để chạy, như vậy có thể đánh lạc hướng tầm nhìn của nó, may ra có thể thành công. Bảo lo lắng nhìn những người anh em của mình, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì một tên đàn em của Bảo đã nhanh miệng nói với hắn. Hắn nói đúng, đại ca chúng ta nghe theo lời của hắn đi, như vậy chúng ta có thể đến được ngôi nhà đó. Bảo đứng dậy, hắn liền nói, như vậy thì nguy hiểm quá. Chúng mày... Tên kia nói với Bảo, chúng em không sao, chỉ cần có thể đến được ngôi nhà, có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. Bọn em bất chấp nguy hiểm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa đại ca, chúng ta phải đi thôi. Bảo nắm chặt 2 bàn tay lại, hai mắt nhắm chặt, toàn thân hắn đang run lên. Bởi hắn biết quyết định của hắn sau đây sẽ rất quan trọng. Bởi nếu như đây là một quyết định sai lầm, rất có thể là hắn sẽ đưa anh em của hắn đi vào chỗ chết. Mở mắt, hắn nhìn lên phía trước khoảng không tối tăm trước mặt và quyết định cuối cùng chính là nghe theo lời đề nghị của Tiến. Nhanh chóng nhóm người chia ra làm hai đội. Chia ra hai đường chạy thẳng tiến tới cô nhà, vẫn còn là một đích tới còn khá xa ở phía trước. Nhóm người vừa chạy, thì lúc này từ phía sau, một bóng đen đang bước tới. Nó dừng lại hướng ánh mắt màu đỏ tà dị nhìn xung quanh vị trí nó đang đứng. Trên gương mặt đầy máu của nó lúc này bỗng hiện hữu một nụ cười ghê rợn. Nó mở miệng và bắt đầu nói: "Đã đến lúc kết thúc cuộc săn rồi. Chúng mày nghĩ sẽ chạy thoát được hay sao? Để xem nào, để xem nào." Dứt lời nó ngồi xuống, rồi bất ngờ nó lẩm bẩm trong miệng những tiếng gì đó không rõ. Một cơn gió lớn bất ngờ từ đâu thổi tới, làm cây cối trong rừng nghiêng ngả, cát bụi bay mù mịt, làm cho cảnh vật trở nên vô cùng đáng sợ. Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Từ dưới mặt đất bắt đầu có những bàn tay đang trồi lên. Những bóng đen đang trồi lên từ lòng đất đó chính là những linh hồn quỷ đói. Chúng ngồi trước mặt chủ nhân. Con quỷ vừa dùng từ ngôn ngữ kỳ lạ kia triệu hồi chúng. Trên gương mặt đầy máu và đáng sợ của nó bỗng hé miệng với những chiếc răng sắc nhọn, mà gằn giọng nói như đang ra lệnh cho những âm hồn đang ngồi với những hình thù đáng sợ trước mặt nó: "Kết thúc đi. Phải ngăn chúng nó tới căn nhà, không được để đứa nào sống. Nào, bắt đầu nào." Sau câu nói như ra lệnh đó từ chủ nhân, bất ngờ những âm hồn kia ngửa mặt lên. Chúng rú lên những thứ âm thanh vô cùng đáng sợ. Quay đầu, chúng chạy với tốc độ rất nhanh tiến thẳng vào rừng, đuổi theo đám người của Tiến. Và dĩ nhiên chúng cũng đã chia ra thành hai nhóm, chia theo hai hướng mà điên cuồng đuổi theo. Nhóm người của Tiến và Bảo bất ngờ dừng lại. Tiến quay đầu nhìn về phía sau. "Tiếng gì vậy?" Bảo cũng đã nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ vừa vang lên từ phía sau. Gấp gáp Bảo nói với Tiến: "Chạy nhanh lên, nó không phải chỉ có một mình." Không để mất thêm thời gian và nhận ra nguy hiểm đang ập tới từ phía sau mỗi lúc một gần hơn, Tiến ra hiệu cho Bảo và những người còn lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước. Nhóm của Bảo và Tiến đã bắt đầu chạy, thì ở đường bên kia, nhóm đàn em của Bảo đang chạy bất ngờ đã dừng lại. Một trong số 5 người lên tiếng nói: "Chúng ta phải dừng lại. Tao muốn xem nó là thứ gì. Tao muốn nhìn xem nó là thú rừng hung dữ hay là con người giống như chúng ta. Chúng ta sẽ ở lại cầm chân chúng." "Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ở lại đây giữ chân chúng." 5 tên đàn em của Bảo như là đồng ý với đối phương. Họ đứng thành hàng ngang, chặn lại con đường. Gió lớn đã không ngừng thổi mỗi lúc một lần hơn. Cây cối xung quanh như đang tỏ ra giận dữ. Từ khoảng không gian tối tăm đó là những tiếng cười như điên dại đã không ngừng vang lên. Kèm vào đó là tiếng chân chạy dồn dập mỗi lúc một gần hơn. Một người run run nói: "Từ đó, chúng không phải là thú rừng, mà là..." Không nói gì thêm nữa, cả 5 người vội đưa tay về sau, cầm chặt trong tay của họ lúc này là những con dao sắc nhọn. Ánh mắt vẫn hướng về khoảng không gian tối tăm đáng sợ kia, để chờ đón thứ đáng sợ vẫn luôn là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua đối với họ. Gió đã bắt đầu lắng xuống, cây cối đứng im trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Từ trong bóng tối, phía xa trước mặt của họ lúc này chính là hình dạng đáng sợ của thứ được gọi là ma quỷ đang xuất hiện trước mặt họ. Tiếng cười không ngừng vang lên, và bất ngờ những bóng đen với hình thù kỳ quặc khác nhau đã nhanh chóng lao tới phía họ như là một cơn bão của sự chết chóc và ám ảnh. Tiến và Bảo cùng số anh em còn lại chạy tới nơi. Cuối cùng trước mặt của họ lúc này cũng chính là ngôi nhà năm đó, thay vào đoàn người trong đó có Tiến và Bảo đã vô tình tìm thấy nơi này. Vừa tới nơi, Tiến vội kéo tay của Bảo rồi ra hiệu cho tất cả ngồi xuống núp sau một gốc cây khá to ở cách đó không xa. Tiến vội nói: "Cái gì thế này? Trong nhà có người." Bảo nghe thấy Tiến nói rằng ngôi nhà hoang trước mặt có người bên trong thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bảo nói giọng run run: "Chẳng phải là mày nói là nhà hoang không có người ở sao?" Tiến mỉm cười đắc ý nói: "Trước đây là nhà hoang, nhưng nhiều năm như vậy rồi, chả lẽ không có người tìm thấy ngôi nhà này ngoài chúng ta hay sao?" Bảo im lặng, bởi nghe Tiến nói như vậy cũng vô cùng hợp lý, nên Bảo không nói thêm lời nào nữa. Im lặng quan sát, một tên đàn em của Bảo lên tiếng hỏi: "Đại ca ơi, sao chưa thấy tụi kia tới chỗ chúng ta vậy? Có lẽ nào chúng nó chết? Chúng nó chết cả rồi không anh?" Bảo giật nảy người, bởi ngay khi tên đàn em hỏi hắn thì hắn mới nhớ ra những tên đàn em của hắn đã tách ra thành một nhóm nhỏ khi nãy tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bảo nói với Tiến: "Đàn em của tao, chúng nó Tiến thở dài trả lời: "Để đến được đây, chúng ta phải chấp nhận có người hy sinh. Mày đã nói năm xưa mày cũng có mặt, chả lẽ mày quên lúc đầu chúng ta có tất cả bao nhiêu người hay sao?" Bảo run run nói: "Đúng vậy, 25 người cho tới phút cuối cùng tính cả tao thì số người sống sót năm đó chính xác là 5 người. Đàn em của Bảo lúc này cũng chỉ còn 3 người. Nghe thấy Bảo nói vậy thì tỏ ra vô cùng sợ hãi. Một tên thấy có thứ gì đang chuyển động bên trong ngôi nhà thì vội vàng chỉ tay về hướng ngôi nhà mà nói: "Đúng là có ai đó trong nhà đó đại ca ơi, hay là có ai đó đã tới trước chúng ta?" Tiến cũng đang nghĩ giống như tên đàn em của Bảo đã nói, nhưng Tiến không biết người trong nhà là ai, cho nên anh ta chưa dám hành động mà chỉ ngồi im quan sát. Bảo kéo tay của Tiến gấp gáp nói như thúc giục: "Trong nhà có người thật đó mày, còn đợi gì nữa, giờ vào trong đó xem đó là ai." Mặc dù Tiến lúc này đang tìm cách cắt đuôi được Bảo, nhưng anh ta cũng rất tò mò muốn biết bóng đen bên trong nhà lúc này là người hay ma. Tiến vội ra hiệu cho Bảo rồi nói: "Được rồi, chúng ta vào nhà thôi, nhớ phải hết sức cẩn thận đấy." Bảo gật đầu đồng ý rồi quay sang phía đàn em của mình mà nói: "Nào chúng mày, vào trong thôi, ở ngoài này sắp không được an toàn nữa rồi. Sớm muộn thứ quỷ quái đáng sợ kia cũng sắp đuổi tới nơi. Nếu trong nhà có người, có thể là chúng ta sẽ được an toàn." Bảo đã đúng khi quyết định vào trong căn nhà lúc này, bởi suy cho cùng nếu không vào bên trong ngôi nhà thì chỉ ít phút nữa thôi, hắn và đàn em có thể sẽ phải chết dưới hàm răng sắc nhọn của lũ ngạ quỷ đang điên dại đuổi tới. Tiến cùng hướng ánh mắt nhìn thật kỹ vào bên trong ngôi nhà hoang. Bên trong bóng đen bắt đầu di chuyển. Bóng đen đó dừng trước cửa. Do trời tối quá nên Tiến không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người bên trong ngôi nhà là nam hay nữ. Bất ngờ cánh cửa đang từ từ được người bên trong mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo và Tiến. Cánh cửa được mở ra, bóng người bên trong quay người bước vào trong rồi biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Tiến vội nói: "Hình như đúng là bên trong có người đó, chúng ta mau vào trong thôi." Bảo gật đầu rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau theo hắn tiến vào bên trong ngôi nhà. Đứng trước cánh cửa, bất ngờ Tiến dừng lại, hướng ánh mắt vào bên trong Tiến khẽ gọi: "Ai ở trong nhà vậy? Có người trong nhà đúng không?" Một giọng nói khẽ vang lên, nhưng giọng nói ấy chỉ có một mình Tiến nghe thấy mà thôi. "Đã rời khỏi nơi này, tại sao còn quay lại đây? Mau vào trong nhà đi, nếu các người không muốn chết." Nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ miệng của một cô gái thì không khỏi làm cho Tiến cảm thấy kinh ngạc tới há miệng. Hai mắt trợn ngược mà nói bằng giọng run run: "Vừa rồi giọng của cô ta chúng mày có nghe thấy không?" Bảo và mấy tên đàn em của hắn quay ra nhìn nhau cảm thấy tò mò, vì Tiến đang nói có một cô gái đang nói chuyện với Tiến mà Bảo và mấy tên đàn em lại không hề nghe thấy gì. Bảo liền nói: "Mày bị cái gì vậy? Cô gái nào? Mày nói có một cô gái đang nói chuyện với mày sao? Nhưng bọn tao đâu có nghe thấy giọng nói đó đâu. Mày có nghe nhầm không hả?" Tiến vội im lặng, toàn thân đã run lên vì quá sợ hãi. Tiến đã có thể khẳng định một việc, đó chính là cô gái kia là ma chứ không phải là người. Nhớ ra lời hồn ma cô gái bên trong ngôi nhà đã nói, Tiến dù lúc này đang tỏ ra rất sợ, nhưng anh biết muốn được sống rời khỏi đây thì chỉ còn một cách, đó là nghe theo lời ma nữ kia vào bên trong ngôi nhà hoang này. Điều làm cho Tiến cảm thấy khó hiểu lúc này chính là rốt cuộc cô gái kia là ai? Tại sao hồn ma của cô ta lại vương vấn ở nơi này? Bảo đứng bật dậy, tiếp theo là Tiến và mấy tên đàn em còn lại. Nhóm người bước từng bước tiến tới cánh cửa đang được mở toang đó với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Bởi đến cuối cùng, sau khi đánh đổi bằng sự nguy hiểm, bằng cả mạng sống của bản thân, họ cũng đã tới được nơi này. Nhưng bất ngờ, chỉ còn cách cánh cửa không xa, tiếng hét thất thanh của một tên đàn em đi phía sau Bảo làm cả nhóm giật mình kinh hãi, quay đầu lại phía sau để nhìn. Trước mắt của Tiến lúc này, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Ba tên đàn em của Bảo đang bị những bóng đen với những hình thù kỳ quái leo trèo lên người. Máu không ngừng chảy ra từ những cái tát rất mạnh vào người, vào mặt, bởi những cái móng vuốt dài và sắc nhọn của những bóng ma vừa mới đuổi tới lúc này. Bảo hét lên trong kinh hãi: "Bọn chúng là thứ gì vậy? Không, không phải là thú rừng, với rốt cuộc chả lẽ lại là..." Tiến kéo mạnh tay của Bảo lùi đi. Mặc dù không muốn Bảo theo, nhưng ngay khoảnh khắc này, Tiến không đành lòng bỏ Bảo lại để nhìn anh ta chết dưới tay những con quỷ khát máu người kia, như dự định của Tiến lúc bắt đầu chạy tới nơi này. Vừa chạy Tiến vừa nói, hơi thở gấp gáp vô cùng: "Bọn chúng là những con quỷ đó, bọn chúng không phải là người đâu. Mau vào trong nhà, ít ra còn có thể sống mà thoát khỏi nơi này." Ngay tới đây thì Bảo mặt đã biến sắc, gương mặt trở nên hoang mang và sợ hãi tới đỉnh điểm. Tiếng bước chân đang chạy trên nền gạch của Tiến và Bảo xé tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng. Một giọng cười ghê rợn kèm theo đó là giọng nói của một con quỷ khẽ vang lên, vọng lại chỗ của Tiến từ nơi nào đó bên trong khu rừng: "Chúng mày thật may mắn, chạy thoát được rồi. Bạn của chúng mày đang chạy tới đây. giờ tao sẽ đi giết chúng. Chờ đi, chờ đi. Tiến há miệng thầm kinh hãi khi bên tai của Tiến nghe rất rõ từng câu nói của con quỷ vừa nói bên tai anh ít phút trước. Tiến mấp máy môi, giọng run run. Nó nói có người đang đến đây sao? Là ai vậy? Lẽ nào là chúng mày hả Văn? Vào được bên trong ngôi nhà lúc này, Tiến và Bảo có thể đã được an toàn, bởi bên ngoài tiếng cười điên dại của đám quỷ không còn vang lên như lúc nãy nữa. Xung quanh bốn phía tối tăm vì yên tĩnh đến mức không có một tiếng động dù là nhỏ nhất. Lấy hộp diêm trong túi quần, Tiến với tay nhặt lấy một que củi khô ở gần đó, đổ lên ánh lửa chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong căn nhà. Đồ đạc đều đã hư hỏng gần hết, bụi đã bám đầy trên mọi bề mặt của cửa sổ cũng như cửa ra vào. Bảo run run nói với Tiến: "Nơi này tao cảm thấy đáng sợ quá. Mà cô ta đâu? Người phụ nữ ban nãy mày thấy trong ngôi nhà đâu rồi? Chẳng phải cô ta ở trong ngôi nhà hoang này hay sao?" Tiến giật mình khi Bảo nhắc tới cô gái bên trong ngôi nhà. Đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, đứng dậy Tiến thì thầm: "Thật kỳ lạ." Bảo ngạc nhiên tò mò hỏi: "Kỳ lạ ở chỗ nào?" "Đây chỉ là một căn nhà hoang mà thôi." Tiến đưa ánh sáng từ quét củi đang cháy chiếu lên một khung ảnh cũ ở trên tường, đưa bàn tay lên gạt nhẹ lớp bụi bám dày trên bề mặt của khung ảnh. Tiến đưa quét củi vào gần hơn để có thể nhìn kỹ bức ảnh. Tiến vừa quan sát vừa trả lời Bảo: "Mày không thấy lạ sao? Tại sao đám quỷ đó chỉ đuổi tới đây mà không tiếp tục truy đuổi chúng ta ở trong căn nhà này nữa mà lại bỏ đi?" Bảo vỗ tay lên chặt cái bốp, hắn nói: "Đúng vậy, vậy mà tao không để ý tới. Chẳng lẽ căn nhà này có gì huyền bí làm chúng sợ nên bỏ đi không?" Tiến nhấc bức ảnh ra, Tiến vội nói: "Xem ra không phải. Tao nghĩ ngôi nhà này có điều gì đó không bình thường. Không phải là bọn quỷ đó không đuổi tiếp nữa, mà vì chúng không thể nhìn thấy hay cảm giác được về sự có mặt của tao và mày trong ngôi nhà này." Nghe Tiến nói vậy, Bảo cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Do tò mò nên Bảo liền gấp gáp hỏi: "Mày nói gì tao không hiểu? Rốt cuộc chỗ này là sao?" Tiến chưa kịp giải thích cho Bảo hiểu những lời anh ta vừa nói thì bất ngờ từ phía sau, giọng nói của một bà lão khẽ vang lên, làm cho cả hai người Tiến và Bảo phải thầm kinh hãi. "Không phải là bọn chúng không nhìn thấy được hai người đâu." Tiến đứng lùi lại mất vài bước chân. Con Bảo lúc này đã quá sợ hãi, khiến cho hắn toàn thân run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Văn lúc này vẫn không ngừng chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà. Nhưng phía trước lúc này cảnh vật làm cho Văn phải dừng lại, không dám chạy tiếp nữa. Không phải là không thể chạy tiếp, mà dù cho có thể đi thôi, Văn cũng không dám đi dù chỉ là một bước. Toàn thân Văn run lên sợ hãi, bởi trước mắt của anh ta lúc này là rất nhiều người. Nhiều người tới mức Văn không nghĩ giữa đêm khuya trên con đường mòn vắng vẻ lại có nhiều người tập trung ở đây đến như vậy. Những người mà mắt của Văn đang nhìn thấy lúc này, họ đang đứng và ngồi tập trung ở hai bên đường của đường mòn, chứ không hề đứng chắn con đường. Thế vậy Văn liền tự nói một mình: "Những người này họ làm gì ở đây giữa đêm khuya vậy? Chẳng lẽ họ cũng giống mình, họ cũng muốn tìm ngôi nhà hoang đó sao?" Văn cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ. Anh sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Bởi lúc này trong đầu của Văn đã có một suy nghĩ rằng những người ở trước mặt là cướp chứ không phải là người bình thường giống như anh ta. Nhưng khi nghĩ tới đây, Văn lại tự thấy suy nghĩ vừa rồi của anh ta hoàn toàn có điều gì đó không có cơ sở. Bởi nếu là cướp, thì tại sao họ lại cướp ở nơi hoang vắng, lại nằm sâu trong rừng như thế này? Văn còn đang mải suy nghĩ, cho nên không biết được chiếc vòng tay mà Hường đã đeo cho Văn lúc ở nhà đã có những dấu hiệu kỳ lạ. Chiếc vòng tay đang bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ. Và thứ ánh sáng từ chiếc vòng đang phủ dần khắp cơ thể của Văn, kín tới mức trên cơ thể của Văn không có chỗ nào mà không được ánh sáng đỏ của chiếc vòng tay bao phủ. Văn cũng đã nhận ra được điều đó từ chiếc vòng tay mà anh ta đang đeo. Đứng chết chân giữa con đường mòn duy nhất có thể đi thẳng tới ngôi nhà hoang mà năm đó Văn và nhóm người của Thái đã nghỉ chân tại ngôi nhà đó tới 3 ngày. Trước khi Văn tìm thấy được số tiền và rất nhiều vàng được để trong những chiếc thùng được làm bằng gỗ, Văn tuy đang tỏ ra rất sợ bởi suy nghĩ của anh đã bắt đầu chuyển hướng. Và nếu như Văn suy nghĩ đúng, thì những con người đang kẻ đứng người ngồi hai bên đường mòn lúc này hiển nhiên không phải là người, mà chính là những linh hồn. Và việc tại sao Văn lại có thể nhìn thấy được họ thì không khỏi làm cho Văn cảm thấy ớn lạnh. Văn bỗng nhiên run lên, mồ hôi đã từng hàng từ trán chảy xuống ướt đẫm gương mặt đang không ngừng tỏ ra sợ hãi của anh ta. Bởi ngay khoảnh khắc này, những kẻ đang đứng ngồi trên đường kia đã ngửa mặt lên nhìn về nơi Văn đang đứng từ lúc nào. Lúc này Văn đang rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười, chưa biết phải xử lý thế nào. Thì cách phía sau của Văn hơn 20 phút đi đường, bốn người đang bước những bước chân gấp gáp hướng thẳng về phía trước đi theo đường mòn chính là Thái và Thăng, và hai người còn lại chính là hai người hình sự phường là Tân và Đại. Tuy cả bốn người lúc này đều tỏ ra thấm mệt, nhưng không thể dừng lại nghỉ chân, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tất cả đều đã có chung một quyết định giống nhau, chính là lên đường để tiến vào rừng trong đêm khuya vắng vẻ, chứ không phải là đợi cho tới khi trời sáng mới lên đường để tìm tới ngôi nhà. Và đó là một quyết định táo bạo khiến cho tất cả rơi vào nguy hiểm. Đi được 20 phút thì bất ngờ Thái kéo mạnh tay của Thăng lại phía sau. Chỉ tay về phía trước, Thái run run nói: "Đừng, đừng đi nữa, dừng lại đã, phía trước có bóng người kìa." Tân và Đại nghe tới đây, cả hai nhanh chóng rút súng ra chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm đang rình rập phía trước. Thăng thấy Tân và Đại đã rút súng ra thì vội ngăn lại. Thăng nhìn về nơi bóng đen đang đứng phía trước rồi quay lại nói: "Nhìn dáng người đó quen lắm, hình như là..." Thái cũng đang nhìn bóng đen đang đứng phía xa kia, và bất ngờ Thái định hét lên. Nhưng chưa kịp hô lên thì Thăng đã kịp bịt miệng của Thái lại. "Mày bị điên sao? Giờ mày hô lên như thế thì lộ mất. Thằng Văn đó, để xem nó đang làm gì đã. Theo sát nó, đừng để nó biết tao và mày đã đến tận đây, mày hiểu không hả?" Thái gật đầu ra hiệu đồng ý. Lúc này Thăng mới bỏ tay đang bịt chặt miệng Thái ra. Tân liền hỏi: "Hai người vừa nói, người đang đứng phía trước kia tên là Văn có đúng không? Có phải là người đã rời khỏi nhà nghỉ lúc tối không?" Thăng vội đáp lại: "Đúng vậy, nhưng nó đứng ở đó một mình làm gì vậy? Nó đang đợi ai sao?" Thăng ra hiệu cho Tân và Đại giữ im lặng, bởi lúc này Văn ở phía trước đang có biểu hiện lạ. Văn đang lùi lại phía sau từng bước chân rất chậm, như thể là Văn đang sợ hãi thứ gì đó. Bởi khác với Văn, chính là những thứ mà Văn đang nhìn thấy trước mặt lúc này, nhóm của Thái không thể nhìn thấy được. Văn đang lùi lại phía sau, bởi trước mắt của anh ta là những hồn ma đang bắt đầu di chuyển về vị trí mà anh ta đang đứng. Bất ngờ từ phía sau, một bàn tay lạnh lẽo của ai đó khẽ chạm vào lưng của Văn, khiến Văn giật nảy người. Bởi anh ta cảm nhận được bàn tay vừa đặt lên lưng của Văn thực sự rất lạnh. Quay đầu nhìn về phía sau, Văn há miệng kinh hãi, bởi đứng ngay phía sau của anh ta chính là cô gái ban nãy mà anh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ khi dựa lưng vào gốc cây mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Văn ú ớ: "Cô là ai? Cô là người hay là ma vậy?" Cô gái gương mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt u buồn một cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, giọng nói của cô gái đó lại vang lên bên tai của Văn. Giọng nói ấy Văn nghe âm vang như thể là từ một nơi nào đó xa xăm vọng về, chứ không phải là của một người đứng ngay sau lưng của anh ta vậy. "Bạn của anh đang ở phía sau. Anh muốn cứu họ có thể sống, thì lúc này anh phải nghe tôi nói." Văn nghe cô gái kia nói xong, thì cũng ngay lúc này, anh ta đã thực sự nhận ra cô gái đang nói chuyện với anh ta là một hồn ma, chứ không phải là người. Bởi Văn vừa nhìn thấy cô ta hoàn toàn không hề có chân, và cô ta có một làn da trắng xanh vô cùng đáng sợ. Hướng ánh mắt, Văn nhìn nhanh về phía sau, và không quá khó để nhìn thấy nhóm của Thái đang đứng ở một khoảng cách không quá xa với vị trí của Văn đang đứng. Văn run run nói với cô gái: "Cô là ma, cô không phải là người sao?" Cô gái thì thầm nói với Văn, như thể là không muốn làm cho lũ quỷ khát máu kia có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. "Anh có cái vòng đó, tôi không thể ở cạnh anh quá lâu. Cái vòng có thể giúp cho anh thoát khỏi tầm nhìn của lũ quỷ đói kia. Anh phải quay lại chỗ bạn bè của anh ngay bây giờ. Tôi sẽ giúp anh dụ lũ quỷ đi khỏi đây. Nhưng anh phải nhớ, sau khi tôi dụ được chúng đuổi theo, anh phải chạy thật nhanh về căn nhà cũ trong rừng. Ở đó, thầy Mẫn sẽ giúp anh được an toàn." Văn ngạc nhiên hỏi lại: "Thầy Mẫn là ai vậy? Căn nhà hoang đó có người ở sao?" "Đừng hỏi nhiều nữa. Tôi không mạnh hơn lũ quỷ đói đó. Tôi chỉ có thể dẫn dụ chúng theo một đoạn không xa. Khi chúng phát hiện ra các anh phải chạy thật nhanh tới ngôi nhà đó, không được dừng lại, anh có hiểu không?" Văn không biết linh hồn cô gái này là ai, tại sao lại muốn giúp anh chạy thoát khỏi lũ quỷ với hình dáng vô cùng đáng sợ kia. Nhưng biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Văn đành phải nghe theo linh hồn cô gái đang đứng ở bên cạnh, mà lặng lẽ quay người bước thật nhanh tới chỗ nhóm của Thái. Nhóm của Thái đang tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Văn đang không ngừng bước lại gần chỗ của họ đang đứng. Văn bước tới nơi, Thăng đã ngạc nhiên hỏi: "Mày biết bọn tao theo mày rồi sao?" Văn liền hỏi khi nhìn thấy hai người lạ mặt đang đứng sau lưng của Thái: "Hai người này là ai vậy? Tại sao hai người họ lại đi cùng với chúng mày vậy?" Thái liền trả lời như thay cho một lời giới thiệu giúp Tân và Đại: "Đây là hai anh bên công an phường. Chuyện dài lắm, giờ mày tìm cách đưa chúng ta tới căn nhà hoang đó đã. Lát nữa tao sẽ giải thích với mày sau có được không?" Văn liền gật đầu. Anh ta quay người lên, hướng ánh mắt nhìn về phía linh hồn của cô gái đang đứng trước mặt như thầm chờ đợi. Thái và Thăng thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, bởi cả hai người không biết Văn đang quan sát thứ gì. Bởi trước mắt của cả bốn người đang đứng sau lưng Văn lúc này, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một con đường vô cùng tăm tối và vắng vẻ. Khuôn mặt cô gái bắt đầu chuyển động, lướt nhanh về hướng lũ quỷ đói, như rằng cố tình để chúng nhìn thấy cô ta vậy. Lũ quỷ đói như điên dại, vừa cười vừa hét những tiếng hét ghê rợn, mà điên cuồng lướt nhanh đuổi theo cái bóng trắng của cô gái kia, tiến sâu vào trong khu rừng theo một hướng khác. Văn không thể tin vào mắt của mình khi lần đầu tiên trong đời anh ta phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đáng sợ tới như vậy. Không đợi thêm một giây một phút nào nữa, Văn quay người hét lớn về phía sau. Đến lúc rồi, chạy, chạy nhanh lên. Chúng ta phải tới được ngôi nhà để có thể gặp bà ta. Chạy! Nhóm của Thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy rõ nét mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, đang hiện hữu trên gương mặt của Văn, thì cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo Văn, hướng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể. Tại ngôi nhà hoang lúc này, Tiến và Bảo đang đối diện với một bà lão tuổi đã cao. Nét mặt đã quá nhiều nếp nhăn, nhưng gương mặt lại vô cùng hồng hào. Tiến liền dè dặt hỏi. Bà là người chứ không phải là ma có phải không? Bà lão vội quay người rồi khẽ cười thành tiếng. Giọng nói ấm áp từ bà ta khẽ vang lên. Theo ta vào trong này. Tiến và Bảo quay sang nhìn nhau, rồi cũng vội theo sau bà lão kia bước vào bên trong căn nhà. Dừng trước một căn phòng, chỉ tay vào bên trong bà lão liền nói. Hai người vào đi. Ở nơi này các người sẽ được an toàn. Tiến nghe bà lão nói xong thì vội bước vào bên trong căn phòng. Bảo cũng vội vàng bước theo sau Tiến. Đứng chết chân tại chỗ, cả hai người phải hét lên, bởi trước mắt của hai người Tiến và Bảo lúc này là ánh sáng của những thỏi vàng sáng lấp lánh, làm cho mắt của cả hai không kiềm chế được sự vui mừng. Bà lão thở dài bước vào trong phòng. Bà tiến tới chiếc ghế đã quá cũ, ngồi xuống. Bà lão liền hỏi, các người tới đây là vì thứ này có đúng không? Bảo liền gật đầu mà đáp ngay không hề suy nghĩ. Bà lão kia, bà nói gì vậy? Không tới đây vì tiền thì là vì thứ gì khác được? Có số tiền này rồi tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ giàu có. Tôi sẽ có tất cả. Tiến bất ngờ trước thái độ của Bảo, bởi Tiến cũng không ngờ khi nhìn thấy số vàng kia, Bảo lại trở nên điên dại như vậy. Nhưng Tiến càng bất ngờ hơn khi lúc này Bảo bất ngờ quỳ gục xuống đất. Máu từ hai mắt, từ tay của Bảo cứ vậy không ngừng chảy xuống. Máu chảy xuống sàn nhà. Cảnh tượng lúc này khiến Tiến toàn thân mềm nhũn, lảo đảo đứng không vững, mà loạng choạng bước lùi về sau, vấp vào đồ đạc ngổn ngang dưới đất mà ngã ngửa ra phía sau. Tiến run run sợ hãi nói, hắn làm sao vậy? Tại sao hắn lại... Bà lão hai mắt đã nhắm chặt lại, miệng khẽ nói, cậu có biết ngôi nhà này là thuộc về ai trước đây hay không hả? Tiến nhớ ra những người trong bức ảnh treo trên tường ban nãy thì vội nói với bà lão, có phải là của gia đình trong bức ảnh đó không? Bà lão đang nói chuyện với Tiến trong nhà lúc này chính là thầy Mẫn. Nhìn thấy Tiến đưa bức ảnh ra phía trước, thầy Mẫn vội nhận lấy bức ảnh, dùng bàn tay lau nhẹ lớp bụi trên tấm hình. Thầy Mẫn thở dài nói, đúng là họ. Trước đây họ vốn là một gia đình hạnh phúc và cũng là một gia đình giàu có. Tiến vội hỏi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Năm đó chúng tôi tới đây, chả phải là căn nhà này đã bỏ hoang rồi sao? Vậy họ đã chết rất lâu rồi có phải không? Thầy Mẫn gật đầu đáp lại, phải. Vậy tại sao năm đó chúng tôi không gặp bà ở đây? Còn số tiền chúng tôi đã tìm thấy rốt cuộc là thế nào vậy? Còn nữa, thứ đáng sợ ở trong khu rừng. Thầy Mẫn nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, thầy Mẫn nói, năm đó khi các cậu rời đi thì cũng là lúc ta trở về căn nhà này. Ta vốn là một trong số những người có mặt trong bức ảnh này, cậu không nhận ra sao hả? Nói rồi thầy Mẫn đưa bức ảnh về hướng của Tiến, bước vội tới để nhận lại bức ảnh từ tay của thầy Mẫn. Tiến đưa bức ảnh lên quan sát kỹ lại và hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về bà lão đang ngồi trước mặt mà lắp bắp nói, vậy căn nhà này là của gia đình bà sao? Vậy số tiền này cũng là... Thầy Mẫn hai mắt nhắm chặt lại, giọng nói ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Người đàn ông mà cậu nhìn thấy đang ngồi ở giữa trên chiếc ghế đó chính là anh trai của ta. Năm đó gia đình ta đã chọn mảnh đất này để sinh sống. Căn nhà này cũng từ năm đó mà được xây dựng lên. Cuộc sống vốn dĩ đang rất hạnh phúc cho tới đêm ngày hôm đó. Thầy Mẫn chưa nói hết câu thì bất ngờ từ bên ngoài tiếng cười điên dại của con quỷ đang không ngừng vang lên. Thầy Mẫn hai mắt mở lớn, nó trở lại rồi, xem ra chúng ta không thể ẩn nấp tại nơi này mãi được. Tiến tò mò hỏi, ý của bà là sao? Bà nói rõ hơn được không? Thầy Mẫn đứng dậy, bước từng bước ra phía cửa lớn. Để tiến tới gần hơn, thầy Mẫn liền nói: "Cậu có biết tại sao bọn quỷ đó không vào ngôi nhà này bắt chúng ta được không?" Tiến lắc đầu, thầy Mẫn tiếp lời: "Tại vì chúng ta không thể nhìn thấy được ngôi nhà này, nhưng xem ra năng lực của ta cũng có giới hạn. Ta không thể giữ được lâu nữa, sớm muộn chúng cũng sẽ nhìn thấy được. Ngôi nhà này lúc đó... Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây?" Thầy Mẫn nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm: "Năm đó trong các cậu, ai đã mang số tiền quay lại đây?" Tiến vội trả lời: "Là một người bạn của tôi. Cậu ấy tên là Văn. Năm đó khi tìm thấy số tiền đó trong khu rừng chúng tôi đã mang theo. Nhưng cũng trong đêm đó, không biết thứ quỷ quái đáng sợ nào đó đã truy đuổi chúng tôi. Bọn tôi đã chết rất nhiều anh em." Thầy Mẫn gật đầu trả lời: "Không phải nó truy đuổi các cậu, mà là nó không muốn các cậu mang số tiền đó rời khỏi nơi này. Nói đúng hơn, đó là tiền của chúng, chứ không phải là tiền của các cậu." Tiến không thể nói thêm được lời nào nữa, bởi bà lão trước mặt anh ta nói đúng. Số tiền năm đó Tiến cùng các bạn anh đã tìm được số tiền đó bên trong một hang động trong rừng. Nghĩ tới đây, Tiến liền nói: "Đúng vậy, số tiền này vốn dĩ không thuộc về chúng tôi." Tiếng bước chân dồn dập chạy trên đường mòn, tiếng cười ghê rợn vẫn không ngừng vang vọng từ phía sau nhóm người của Văn. Tiếng cười man dợ ấy chỉ có một mình Văn nghe thấy, còn Thái và Thăng cùng hai người chiến sĩ công an đều không nghe thấy. Văn hét lên: "Mau lên đi, chúng ta sắp tới nơi rồi." "Rốt cuộc chúng ta đang chạy thứ gì vậy hả?" "Cậu đừng hỏi nhiều nữa Thái, đến ngôi nhà hoang đó, chúng ta giống như năm đó, chúng ta sẽ được an toàn." Thái và Thăng đều nhớ như in trong đầu những việc đã xảy ra trong quá khứ. Cầm theo số tiền chạy tới trong rừng, khi phát hiện ra số tiền trong một hang động. Cũng từ lúc phát hiện ra số tiền đó, cả nhóm người của Thái cũng đã xảy ra nguy hiểm. Bất ngờ tiếng hét thất thanh của Nại làm cắt ngang dòng suy nghĩ cùng những hình ảnh đáng sợ trong đầu Thái. Quay người về phía sau, Tuấn hét lên: Đại, cậu đâu rồi, Đại ơi!" Đại bất ngờ mất tích làm Tân vô cùng kinh ngạc. Thứ gì đã kéo Nại đi khiến anh ta hét trong đau đớn tới vậy? Cứu tôi với!" Tiếng hét thất thanh của Nại vừa vang lên thì Tân cũng đã quay lại ngay. Vậy mà mới chớp mắt một cái đã không còn thấy Đại đâu nữa. Tân bỗng dừng lại, quay người nhìn về khoảng không gian vắng vẻ tối tăm phía sau. Tân nói với nhóm của Văn: "Các cậu chạy thêm đi, tôi sẽ tới đó sau. Tôi phải quay lại tìm đồng nghiệp của mình, cậu ta cần tôi cứu." Văn bất đời nói trong sự gấp gáp và lo lắng. Văn vội nói: "Anh bị điên sao? Tôi biết nếu bây giờ tôi còn nói ra cho anh biết rõ về thứ đáng sợ đang đuổi chúng ta kia, thực ra không phải là một con thú rừng hung dữ như anh nghĩ, cũng không phải là một kẻ điên biến thái rình rập trong rừng, mà nó là quỷ, là những con quỷ khát máu, anh có tin không?" Tân hai mắt mở to hơn, anh ta không tin vào tai của chính anh ta lúc này khi nghe Văn nói về cái thứ vô hình đang đuổi theo anh ta, cùng nhóm của Văn chạy thục mạng trong sợ hãi. Đồng nghiệp của anh ta cũng vừa bị thứ vô hình mà Văn vừa nói là quỷ dữ kéo đi mất dạng. Tân lo lắng nói: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ anh lại đây được." Văn nắm nhẹ vào cánh tay của Tân mà nói: "Sáng mai chúng ta sẽ quay lại tìm anh ta. Nếu bây giờ anh quay lại sẽ mắc lừa con quỷ dữ khát máu người đáng sợ đó. Chúng ta phải tới được ngôi nhà đó. Ở đó có người sẽ giúp được chúng ta." Tân quay lại nhìn Văn đang nắm chặt bàn tay vào cánh tay của anh ta, như đợi anh ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhắm chặt mắt lại ít phút rồi nhanh chóng mở mắt ra. Nghiến răng, Tân vội nói: "Được rồi, mau tới ngôi nhà hoang mà các cậu nói đi. Còn Đại, sáng mai tôi sẽ quay lại tìm cậu ấy sau vậy." Cả nhóm của Văn lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, hướng thẳng tới ngôi nhà hoang chỉ còn cách chỗ họ hơn 15 phút đồng hồ chạy liên tục, không được dừng lại nghỉ ngơi. Nhóm của Văn còn đang tiếp tục chạy, thì phía sau Đại đang bị một thứ gì đó trong bóng tối kéo mạnh lấy chân của anh ta mà kéo lê rất nhanh trên mặt đất. Đại không suy nghĩ mà đưa tay vào cái túi đeo trước ngực, lấy ra một mảnh giấy màu vàng nhỏ được gấp lại vô cùng cẩn thận. Giữ chặt mảnh giấy vàng đó trong tay, Đại đưa mảnh giấy về phía sau, hướng tới cái chân đang bị giữ mà hét lên: "Mẹ kiếp, mày là cái gì vậy hả? Thả chân của tao ra, chó chết, mày chết đi." Tiếng hét đau đớn của bóng đen trong khoảng không gian vang lên, cũng là lúc Đại không còn bị thứ đáng sợ kia kéo đi nữa. Ngã xuống đất, Đại vội đứng dậy, cầm chặt lấy bùa nhỏ màu vàng trong tay. Đại nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm trong miệng. Đại nói: "Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này?" Đại bất ngờ người thấy một mùi hôi tanh nồng nặc. Cái thứ mùi khó chịu đang không ngừng làm cho Đại không chịu nổi mà phải đưa tay lên bịt chặt lấy mũi. "Cái gì mà hôi thối quá vậy? Có động vật chết gần đây sao?" Nói rồi thì Đại cầm chặt khẩu súng trong tay. Anh bước tới gần hơn nơi đang phát ra cái mùi khó chịu kia. Đưa bàn tay dạy những cây dại mọc ung tùm xung quanh. Đại bước tới gần hơn và anh phải hét lên. Bởi trước mặt của Đại lúc này là rất nhiều xác chết. Không phải như Đại nghĩ từ trước khi nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ này. Có thể là xác của một con vật bị chết trong rừng mà là xác người. Rất nhiều xác người chứ không phải chỉ có một. Cái thứ mùi khó chịu mà ít phút trước Đại phát hiện ra là phát tán ra từ những cái xác chết đã bắt đầu phân hủy này. Là xác người sao? Sao nhiều người chết thế này? Đại bước tới, quan sát những xác chết một lượt. Đại hoang mang nói. Cái gì thế này? Thứ gì đã giết họ vậy? Nhóm của Văn chạy được tới ngôi nhà cũ, bước thật nhanh tới mở cánh cửa. Văn quay lại phía sau hét lớn. Nhanh, mau vào bên trong trước khi chúng đuổi tới nơi. Tân cũng đã theo sau Thái và Thăng chạy được tới nơi. Vào bên trong nhà, Tân thở dốc nói. Đây là căn nhà hoang mà các cậu đã nói sao? Tại sao trong rừng lại có căn nhà này? Chuyện này là thế nào? Một giọng nói của một bà lão vọng từ trong nhà ra bên ngoài, làm Văn cũng như những người có mặt giật mình nhìn vào bên trong. Cuối cùng cũng đến rồi. Giờ các cậu đã được an toàn. Con không mau đóng cửa ngôi nhà lại. Không lẽ các cậu muốn lũ quỷ nó phát hiện ra chúng ta sao? Tân vội nói. Bà là ai? Bà vừa mới nói cái gì? Lũ quỷ, quỷ sao? Thầy Mẫn bước ra trước mặt của Văn và những người còn lại. Phía sau thầy Mẫn lúc này chính là Tiến. Văn và Thái hết sức sợ hãi khi vừa nhìn xuống nền đất đang nằm trên vũng máu lúc này chính là Bảo. Thăng và Tân cũng vừa nhìn thấy xác của Bảo và cả hai cũng có một tâm trạng bất ngờ không kém gì Văn. Tân vội đưa tay chạm vào xác chết của Bảo. Gấp gáp Tân vội nói. Cái gì đã giết chết người này vậy? Không có vết thương từ bên ngoài. Rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này là sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? Thầy Mẫn liền nói. Dù cậu sẽ hiểu thôi, đừng nóng vội. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ai trong số các cậu là Văn? Văn hết sức ngạc nhiên khi bà lão trước mặt hỏi tới anh. Văn bước tới lễ phép nói. Là tôi. Tôi là Văn. Tại sao bà lại hỏi tôi? Chả lẽ bà là thầy Mẫn mà cô gái ban nãy nhắc tới sao? Thầy Mẫn mỉm cười nói. Cậu đã gặp được con bé. Xem ra con bé đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó. Tốt rồi, tốt rồi. Trước những ánh mắt đang nhìn thầy Mẫn tò mò và dò xét hành động của thầy Mẫn lúc này, nhẹ giọng thầy Mẫn nói. Tại sao tôi lại muốn biết trong số các cậu ai là Văn? Bởi cậu tiến đây có nói, năm đó cậu ta là người duy nhất mang số tiền lấy được trong hang động đó mang tới nơi này. Và giờ đây cũng chỉ có cậu ta có thể chấm dứt tất cả chuyện này mà thôi. Câu nói của thầy Mẫn khiến cho Văn hết sức tò mò. Văn gấp gáp hỏi. Bà nói chỉ có tôi là có thể chấm dứt được tất cả những việc đang diễn ra tại khu rừng này là sao? Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi? Thầy Mẫn thở dài đáp. Cậu chính là người đã mang số tiền rời khỏi cái hang đó cùng bạn bè của cậu. Và cũng chỉ có cậu biết chính xác năm đó bản thân cậu đã chôn giấu số tiền đó ở đâu. Vậy ta nói không đúng sao? Tân liền hỏi. Vậy thì rốt cuộc vì sao lại xảy ra việc này? Những người bị giết bên ngoài khu rừng có liên quan tới việc này hay không? Thầy Mẫn gật đầu trả lời. Bọn họ chết là bởi vì không thể chạy thoát được. Chúng là những bóng đen đã theo đuổi các cậu ban nãy, cũng chính là những linh hồn quỷ dữ đã ám khu rừng này. Chúng đã chết bên trong hang động đó, nhưng không hiểu vì sao bọn chúng chết tại nơi đó cùng số tiền này thì ta cũng không rõ về chuyện này. Nhưng cậu Văn đây và bạn bè của cậu ta đã vô tình đánh thức linh hồn đã chết và làm chúng giận dữ. Văn lo lắng nói, là chúng tôi đã mang số tiền rời khỏi cái hang đó. Chả lẽ là chúng bảo vệ số tiền này? Và vì vậy khi chúng tôi mang số tiền rời đi, đã làm chúng giận dữ mà giết người vô tội sao? Thầy Mẫn nói thêm. Đúng như vậy. Năm xưa khi anh của ta dọn về đây và quyết định xây dựng ngôi nhà này, cũng chỉ vì mục đích muốn có một cuộc sống ổn định, an hưởng tuổi già. Nhưng thật không may đêm đó, gia đình của anh trai ta đều bị bọn cướp giết hại. Không lâu sau sự việc bị bại lộ, bọn cướp đã bị công an địa phương và dân làng hợp sức truy đuổi, khiến chúng phải mang theo một phần của cải đã cướp được từ gia đình của anh trai của ta trốn vào rừng. Ta cũng tìm hiểu được khi trở về đây sau đó rằng, khi cố thủ trong hang động trước khi chết, chúng từng có một lời nguyền. Khi số tiền của chúng bị kẻ khác lấy và mang ra ngoài, lúc đó chúng sẽ trở lại và... Tân nghe tới đây, anh ta sụt tay nói với thầy Mẫn. Không thể nào. Chuyện mà bà đang kể quá hoang đường. Làm sao có những chuyện xảy ra vô lý như vậy được? Chả lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là ma quỷ đó sao? Thầy quay sang dùng tay ngăn Tân lại. Thầy nói. Tôi tin bà ta nói là thật. Chứ nếu không đúng như những gì bà ta nói, thì thứ gì đã đuổi theo chúng ta? Thứ gì đã giết chết người mà bên công an các anh đã tìm được bên ngoài? và trong phạm vi thuộc khu rừng này thời gian qua. Thứ gì đã bắt đồng nghiệp của anh chứ? Việc này không phải là do ma quỷ làm, thì còn ai có thể làm được những việc đó? Những lời Thái nói đã làm Tân không thể nói thêm được một lời nào nữa. Đúng như Thái đã nói, tất cả những việc đó Tân đều không thể lý giải bằng cái anh luôn tin tưởng bằng cả lý trí của mình, đó chính là khoa học. Và giờ đây những việc đang xảy ra trước mắt của Tân lại minh chứng rằng những hiện tượng tâm linh, hay nói cách khác là những việc có liên quan tới ma quỷ, hoàn toàn khoa học không thể lý giải được. Văn vội hỏi Thế Mẫn. Vậy bây giờ bạn nói đi, tôi phải làm thế nào? Làm thế nào để có thể chấm dứt những sự việc đáng sợ này? Tiến bước tới gấp gáp nói. Văn, cậu phải bình tĩnh. Giờ đây chỉ có một mình cậu có thể làm được điều đó. Thế Mẫn đây đã nói, chỉ có cậu biết nơi năm xưa cậu giấu số tiền đó. Cũng chính là cậu đã tìm thấy cái hang đó không phải sao? Bây giờ cậu hãy đào số tiền đó lên rồi mang tới cái hang đó. Tân vội nói với Tiến. Cậu điên sao? Cứ cho là ma quỷ có thật đi, thì một mình cậu ta mang số tiền tới cái hang động đó chẳng phải là tự mình đi tìm cái chết sao? Là một chiến sĩ công an, tôi không đồng ý để cậu ta tìm tới cái chết một cách nguy hiểm như thế được. Thầy Mẫn liền nói. Cậu ta không có một mình đâu. Tôi sẽ cùng đi với cậu ta. Cậu có thể yên tâm. Tôi đảm bảo trên đường tới cái hang đó tôi sẽ bảo vệ cho cậu ta được an toàn. Nếu không dừng lại việc này ở đây, trong đêm nay thì sẽ có rất nhiều người phải chết nữa. Cậu nói cậu là một chiến sĩ công an có phải vậy không? Việc của cậu là bảo vệ sự yên bình cho những người dân. Vậy chả lẽ cậu đứng im nhìn hàng giờ vẫn có người ở đâu đó chết vì tới đây tìm số tiền này hay sao? Tân đứng chết chân tại chỗ bởi những lời thầy Mẫn đang nói hoàn toàn đúng. Nếu sự việc nghiêm trọng này có liên quan tới một thế giới hoàn toàn khác với thế giới hiện tại, một nơi mà ma quỷ làm chủ và giao dắt những nỗi ám ảnh về cái chết không được ngăn chặn, sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa. Nghĩ tới đây thì Tân nhìn Văn mà im lặng không nói thêm được một lời nào nữa. Văn hướng ánh mắt nhìn về thầy Mẫn, anh nói. Vậy được, tôi sẽ dẫn bà tới chỗ tôi giấu số tiền này. Sau đó tôi sẽ cùng bà từ cái hang đó trong rừng. Đêm nay tôi sẽ chấm dứt tất cả. Dù có chết tôi cũng sẽ không thể để có thêm nhiều người vô tội phải chết nữa. Thầy Mẫn mỉm cười nói. Tốt lắm, vậy được rồi. Nói rồi thầy Mẫn quay người nói với Tiến điều gì đó. Nhưng thầy Mẫn nói quá nhỏ, chỉ đủ để Tiến nghe thấy. Nghe xong Tiến quay bước thật nhanh vào bên trong ngôi nhà. Ít phút sau Tiến trở ra với những chiếc túi khá nặng. Đặt chiếc túi ra trước mặt thầy Mẫn và những người có mặt, Tiến liền nói. Thầy ơi, tất cả đều ở đây rồi. Thầy Mẫn mỉm cười nói. Có thật là tất cả đều ở đây rồi không? Tiến nghe thầy Mẫn nói như vậy thì bất giác mặt liền đỏ lên vì xấu hổ. Đưa tay lấy một xấp tiền từ trong túi ném lại vào trong chiếc túi đang đặt trước mặt. Tiến ấp úng nói. Thưa thầy con... Thầy Mẫn thở dài. Tại sao con người chúng ta lại quá coi trọng những thứ vật chất như thế này? Chả lẽ cậu không thấy bảo vì sao cậu ta chết trước mặt cậu sao? Hãy nhớ lời ta dặn, số tiền này không thuộc về các cậu. Nếu các cậu vẫn muốn có chúng, chỉ từ các cậu đưa các cậu đi vào chỗ chết mà thôi, có hiểu không? Tiến cúi đầu nói. Thưa thầy con biết rồi. Thầy Mẫn đưa tay chỉ những quét củi trên nền nhà rồi nói với Tiến. Mau đi nhặt hết số củi đang có trong nhà lúc này lại. Tập trung lại đây. Sau khi ta và cậu Văn đây tìm lại số mà năm đó cậu ấy đã giấu đi, ta sẽ đi cùng cậu Văn tới cái hang mà năm xưa các cậu đã lấy số tiền đó mang đi. Việc của các cậu ở đây là đợi sau khi ta đi được 2 tiếng thì lập tức dùng lửa đốt hết số tiền này đi. Câu nói cuối cùng của thầy Mẫn vừa dứt cũng là lúc cả nhóm của Văn và Tân đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Bởi số tiền mà họ đang thấy ở trước mặt có thể giúp họ đổi đời khi rời khỏi nơi này, vậy mà thầy Mẫn lại muốn dùng lửa thiêu rụi tất cả. Thái dè dặt hỏi. Chúng ta phải đốt hết số tiền hay sao? Thầy Mẫn gật đầu trả lời câu hỏi của Thái. Không chỉ có đốt hết số tiền này, mà cả ngôi nhà này cũng không thể giữ lại nữa rồi. Phải đốt hết tất cả. Nào, giờ không còn thời gian nữa. Văn, chúng ta bắt đầu thôi. Tiến vội gọi với theo khi thầy Mẫn và Văn đang đi ra phía cửa chính. Thầy Mẫn, còn số vàng này thì sao? Thầy Mẫn quay đầu lại nhìn Tiến. Thầy Mẫn đáp. Số vàng đó là tất cả những gì anh trai của ta để lại. Nếu ta không thể trở lại lấy chúng, thì các cậu giúp ta một việc có được không? Tiến vừa gật đầu nói nhanh. Dạ được, người cứ nói có nhất định sẽ thực hiện à? Thầy Mẫn thở dài nói. Những hộ dân trong làng này suốt nhiều năm qua đã phải chịu khổ vì con quỷ đó phá hoại. Các cậu nếu có thể rời khỏi đây, hãy quy đổi số vàng đó ra tiền mặt rồi quay lại làng giúp đỡ họ. Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của ta. Hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện đó có được không? Tân nghe thầy Mẫn nói mà trong lòng anh ta vô cùng nể phục người. Bởi số vàng đó nếu quy đổi ra tiền mặt thì có thể mang lại sự thay đổi rất lớn về vật chất cho những hộ dân đang sống trong ngôi làng. Thái và Thăng cũng đều ngỡ ngàng trước quyết định cuối cùng của thầy Mẫn. Cả ba người nhìn nhau rồi hướng ra phía thầy Mẫn rồi gật đầu đồng ý. Thầy Mẫn thấy cả ba gật đầu thì vui mừng lắm. Mỉm cười thầy Mẫn nói. Thay mặt những người dân sống trong làng, cảm ơn các cậu rất nhiều. Nói dứt lời, thầy Mẫn quay người cùng Văn trở ra ngoài. Trong khoảng không gian tối tăm trong khu rừng lúc này, Văn đang cúi người hì hục đào xuống đất từng nhát xẻng để lấy số tiền năm đó anh ta đã cất giấu tại đây cách ngôi nhà không xa. Đứng phía sau, thầy Mẫn lặng im quan sát. Gió bất ngờ thổi mạnh hơn. Thầy Mẫn nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời. Bỗng thầy Mẫn hai mắt mở lớn, giọng gấp gáp, thầy Mẫn nói, Văn, cậu phải nhanh lên. Văn đang đào thì nghe thầy Mẫn nói như vậy thì liền dừng lại mà lo lắng hỏi, có chuyện gì sao thưa thầy? Tại nãy cậu không đào nhanh lên, lúc quỷ nó sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Mau lên, đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Nghe thầy Mẫn nói và quan sát nét mặt của người lúc này, Văn nhận ra có điều gì đó bất thường thì không để mất thêm một giây phút nào nữa. Cúi người xuống, Văn tiếp tục đào cho tới khi sẵn chạm được tới một bọc vải màu trắng. Văn mừng quá, anh ta hô lên, tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy số tiền đó rồi, đúng là nó ở đây. Thầy Mẫn vui mừng chưa qua đã vội quay đầu nhìn về phía sau, bởi một giọng nói vừa khẽ vang lên vọng tới hai tay của thầy Mẫn. Chúng mày đây rồi, chúng mày ở đây mà tao không nhìn thấy, giỏi lắm, giỏi lắm. Mắt vẫn nhìn về hướng khoảng không gian tối tăm nơi giọng nói của một con quỷ kia vừa vọng tới. Điều bàn tay về phía Văn, giọng thầy Mẫn gấp gáp, mau lên, mang số tiền từ cái hang đó. Khi đặt số tiền lại cái hang thì dán lá bùa này vào cửa hang, rồi lập tức đốt hết số tiền đó đi. Nhanh lên, lập tức đi ngay. Văn ôm bọc tiền lao lên mặt đất, nhìn dáng vẻ đang run lên của thầy Mẫn thì vội hỏi, thầy không đi cùng sao? Cậu phải nhanh lên, không kịp nữa rồi, nó đã phát hiện ra chúng ta, bọn chúng sẽ tới đây ngay thôi. Ta sẽ ở lại chặn đường chúng, cậu mau đi đi. Nhưng còn người thì sao? Văn còn đang do dự chừng muốn đi thì bất ngờ trong khoảng không gian bên cạnh Văn đứng, bất ngờ một bóng trắng hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Bóng trắng đó chính là cô gái mà Văn đã gặp khi tới đây. Cô gái liền nói với Văn, em mau nghe lời của thầy Mẫn, đi mau đi, tôi sẽ ở đây phụ cho thầy. Anh có chiếc vòng tay đó, chiếc vòng sẽ bảo vệ cho anh tới được cái hang. Anh phải nhớ làm theo những gì mà thầy Mẫn đã dặn dò. Đi mau đi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Văn là người nhìn thầy Mẫn, lúc này nét mặt đã ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thật sự đã trở nên nghiêm túc hơn của linh hồn cô gái bên cạnh, thì liền quay người ôm bọc tiền chạy thật nhanh vào không gian tối tăm ở phía sau, bỏ lại thầy Mẫn và hồn ma cô gái kia ở lại, mặc dù trong thâm tâm của Văn anh ta không hề muốn. Thầy Mẫn cảm giác được nguy hiểm đã gần kề bên, thầy nói với hồn cô gái ở bên cạnh, bà năm này chính là con đã bảo vệ ngôi làng này sao? Vâng thưa thầy, nhưng năng lực của con cũng chỉ có giới hạn, không thể ngăn chặn được lũ quỷ đó hại thêm người vô tội. Thầy Mẫn thở dài nói, không thể nói vậy, họ tự tìm cái chết vì quá tham lam mà thôi, không hoàn toàn là lỗi của con đã cố gắng hết sức rồi. Ông trời có mắt, hôm nay mang cậu Văn đó trở lại nơi này, việc này hy vọng cậu ta không làm ta thất vọng. Thầy Mẫn dứt lời thì tiếng cười như điên dại vang vọng từ bốn phía vọng về. Gió từng đợt thổi mạnh hơn làm cát bụi bay mù mịt, từ bốn phía xuất hiện nhiều bóng đen hơn, những bóng đen đó dần hiện nguyên hình với nhiều hình thù đáng sợ. Kẻ không có mắt, kẻ thì máu dính đầy trên gương mặt, nhìn trông thật đáng sợ. Những con quỷ như điên dại bắt đầu lao về phía thầy Mẫn như những con thú thèm khát máu tươi trong cuộc săn đuổi con mồi của chúng. Đưa tay gạt nhanh mồ hôi ở trên trán, thầy Mẫn cố gắng đứng vững hai chân thật chắc trên mặt đất. Nhìn lá bùa được đọc chú từ bàn tay của thầy Mẫn, được bàn tay đã nhăn nheo của thầy Mẫn bắn vút đi, hướng thẳng tới những con quỷ với hình dạng đáng sợ. Cách đó một khoảng cách rất xa, đại bóng kinh hãi lùi lại phía sau, bởi trên những xác người đang phân hủy đó bất ngờ có những dấu hiệu kỳ lạ. Những vòng trắng từ những xác chết đã không ngừng bốc hơi lên khoảng không gian phía trên. Cảnh vật trước mắt đại trở nên ma mị vô cùng. Đại dường như không thể tin vào mắt của anh ta, khi đấy có thể là lần đầu tiên trong đời của đại có thể tận mắt chứng kiến cảnh vật tâm linh huyền ảo này. Những vòng trắng hòa quyện vào nhau rồi chuyển hướng bay thẳng về phía sau đại như một cơn gió lớn. Đại nhìn theo, rồi trong suy nghĩ của anh ta như có điều gì thôi thúc đại phải chạy theo vòng trắng đó. Nghĩ tới đây, đại chạy theo thật nhanh phía sau cho tới khi phía trước đã dần lộ diện một ngôi nhà được nằm trên một khoảng đất rộng. Thái và Thăng cùng với Tân lúc này cũng vì hiện tượng kỳ lạ đã đưa đại tới đây mà hiếu kỳ chạy ra ngoài. Thấy Tân từ phía xa, đại đã hô lên, Tân, may quá cậu ở đây rồi, cậu còn sống, đại ơi. Đại và Tân mừng rơi nước mắt khi hai người gặp lại nhau. Đại kể lại toàn bộ những gì đã nhìn thấy khi bị lũ quỷ bắt kéo tha đi cho tới bây giờ, khi những vòng xác từ xác chết bay trong gió dẫn lại có thể trở lại đây gặp lại được Tân. Nghe xong câu chuyện mà Đại vừa kể, Tân dù không tin vào cái gọi là thế giới tâm linh cũng ít nhiều làm cho anh ta phải suy nghĩ lại. Khi thầy Mẫn đang dùng sức lực cuối cùng chiến đấu với lũ quỷ, cùng sự hỗ trợ của ma nữ kia hợp sức cũng không phần nào có thể chiếm được ưu thế, có thể giành được phần thắng. Lùi lại phía sau, thầy Mẫn tay đặt trước ngực, máu chảy từ khóe miệng. Thầy Mẫn nghiến răng nói: "Văn, cậu phải nhanh lên, chúng tôi tin ở cậu, cố lên." Gió không ngừng thổi mỗi lúc một mạnh hơn, làm Văn đi lại càng trở nên khó khăn hơn. Buộc thật chặt bọc tiền rất nặng vào cơ thể của mình, Văn lao lên từng viên đá lớn. Bàn tay đã bắt đầu chảy máu làm Văn cảm thấy đau đớn. Nhưng cho dù có đau đớn tới đâu, Văn cũng quyết không bỏ cuộc. Bất chấp đau tới đâu, Văn vẫn gắng gượng lao lên cho tới khi cửa hang hiện hữu trước mắt. Khi cửa hang vừa hiện ra, Văn vui mừng đến bật khóc. Văn lao lên cho tới khi đôi chân đã đứng trước cửa hang động mà năm đó Văn và nhóm của Thái đã tìm thấy số tiền. Văn hét lên, phá tan không gian tĩnh lặng vốn có của màn đêm. "Tao đến rồi đây, lúc quỷ chúng mày ở đâu? Tao đến với chúng mày rồi đây." Tiếng hét âm vang núi rừng đó của Văn như thức tỉnh lũ quỷ đang điên dại chiến đấu với thầy Mẫn phải dừng lại. Bọn chúng kêu la những tiếng giận dữ dù biến mất như một cơn gió thổi qua. Thầy Mẫn gục đầu xuống, sức lực đã cạn. Thầy Mẫn mỉm cười nói câu cuối cùng của cuộc đời người: "Kết thúc rồi. Anh trai ơi, em về với mọi người đây. Văn, cảm ơn cậu rất nhiều." Tiến dùng diêm châm lửa sau khi đã kéo được số vàng ra khỏi ngôi nhà. Cả năm người nhìn nhau rồi đồng loạt nhất trí dùng ngọn lửa trên que củi thiêu trụi ngôi nhà như lời thầy Mẫn căn dặn. Ngọn lửa cháy bùng lên cùng với gió, trong mấy chốc đã bốc cao bao phủ toàn bộ ngôi nhà là ngọn lửa. Bước vào bên trong hang động, đặt lại bọc tiền vào vị trí cũ, nhanh chóng Văn dùng lửa đốt bỏ đi số tiền. Chạy nhanh ra ngoài nấp ở một gốc cây lớn chờ đợi. Một lúc sau từ bên ngoài những tiếng hét, những tiếng kêu tức giận không ngừng vang lên. Rất nhiều làn khói đen lao rất nhanh vào bên trong hang. Biết đến lúc phải làm theo lời của thầy Mẫn căn dặn, là khi đốt xong số tiền là phải dán lá bùa này vào cửa hang. Văn đứng dậy, bước tới cửa hang động. Lá bùa màu vàng trong tay của Văn bất ngờ rực sáng. Lá bùa vừa được dán lên mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội. Hang động bất ngờ bị sập, cũng vì vậy mà đá rơi xuống lấp kín được cửa hang lại, chỉ còn lá bùa dán bên ngoài cửa hang là vẫn được dán chặt ở bên ngoài. Văn mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Văn liền nói: "Thầy Mẫn, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi." Gió lớn đã ngừng thổi, tiếng hét tức giận và ai oán của lũ quỷ bên trong hang động cũng đã ngừng hẳn. Đứng dậy bước tới, Văn dùng tay dán chặt hơn lá bùa trên mặt đá, rồi quay người nhanh chóng trở về ngôi nhà. Ngọn lửa đang thiêu trụi tất cả. Cả ngôi nhà đã ngập trong ngọn lửa bốc lên cao ngút trời đó. Quay sang nhìn Đại, Tân vội hỏi: "Tại sao cô có thể tìm được đường về đây vậy? Mà ban nãy cô bị thứ gì lôi đi vậy? Rốt cuộc nó là thứ gì chứ?" Đại thoáng nét hoang mang lộ rõ trong ánh mắt. Run run Đại liền kể lại: "Lúc tôi bị thứ gì đó bám chặt vào chân kéo lôi tôi đi rất nhanh, không biết bị kéo đi bao xa nữa. Tôi bất ngờ đang nghĩ ra cái miếng bùa mà mẹ tôi vẫn ép tôi phải mang theo khi đi làm, và căn dặn mảnh bùa màu vàng này phải là vật bất ly thân của tôi. Nào ngờ trong lúc nguy hiểm ban nãy, mảnh giấy này lại có tác dụng giúp tôi thoát nạn." Tân bị cuốn theo lời kể của Đại. Tân thấy Đại không tiếp tục kể thì liền lên tiếng: "Rồi sau đó thế nào? Cậu đã bị kéo tới đâu? Và làm thế nào cậu tìm đường trở về đây được?" Đại tiếp lời kể nốt câu chuyện mà anh ta còn đang kể dở dang: "Sau đó tôi kể cậu nghe còn không dám tin là thật đâu. Tôi đưa tay cầm mảnh giấy màu vàng hướng về phía cái chân đang bị lôi đi, thì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong bóng tối, một tiếng hét nghe thường chừng như vô cùng đau đớn. Tiếp theo đó là tôi rơi xuống đất. Nhưng thật kỳ lạ là tôi bị kéo như vậy mà toàn thân không hề bị thương. Sau đó tôi thấy tôi ở một nơi vắng vẻ trong rừng. Rồi sau đó tôi ngửi thấy một mùi hôi thối. Và tôi đã thấy có rất nhiều xác chết. Và những cái xác người đó đã bắt đầu bị phân hủy rồi. Rồi từ những cái xác đó bắt đầu bốc lên những làn khói trắng. Làn khói đó đã giúp tôi theo đó tới được đây." Tân nghe Đại kể xong thì vô cùng kinh ngạc. Bởi nếu đêm nay anh không tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra mà nghe Đại kể lại, thì chắc chắn là anh sẽ không tin và cho nó là hoang tưởng. Nhưng đêm nay Tân đã ở đây, Tân đã chứng kiến những sự việc kỳ lạ được cho là hiện tượng tâm linh kia. Và Tân đã hoàn toàn tin những gì Đại vừa nói là sự thật. Ông tiếng hét lớn của Văn làm cho cả nhóm giật mình, chạy thẳng tới chỗ Văn vừa hét lên phía xa kia. Chạy tới nơi lúc này Văn đang đỡ lấy thầy Mẫn, Tiến gương mặt tỏ ra lo lắng hỏi. Thầy Mẫn xong rồi, bà ấy... Văn lắc đầu buồn bã trả lời. Chúng ta tới muộn rồi. Bà ấy đã đi rồi. Lại không biết bà lão đã chết trên tay của Văn lúc này là ai. Thêm vào đó là lại nghe Tiến gọi bà lão đó là thầy thì lại tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Để quan sát nét mặt của Tân thì nhận ra trên gương mặt của Tân lúc này đã biến sắc. Nét mặt cũng trở nên buồn hơn. Đại suy nghĩ Tân biết bà lão này là ai nên anh ta mới buồn như vậy thì không hỏi mà chỉ lặng im quan sát. Tiến run run hỏi Văn. Vậy cậu đã... Văn thở dài đáp lời của Tiến. Xong rồi, chúng ta đã thành công. Số tiền đã hoàn toàn bị hủy và kẻ hàng cũng đã được tôi theo lời thầy Mẫn dán bên ngoài lá bùa màu vàng mà ban nãy trước khi tôi rời đi. Thầy Mẫn đã căn dặn. Chỉ tiếc rằng tôi vẫn không thể nhanh hơn lúc quỷ đó. Tân và Đại giúp nhóm của Văn đào và làm cho thầy Mẫn một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang nhỏ của ngôi làng. Số vàng mà thầy Mẫn để lại cũng được chuyển sang tiền mặt. Theo nguyện vọng của thầy Mẫn khi còn sống và sau đó không lâu, số tiền nhanh chóng được đưa tới trưởng làng. Văn cùng nhóm bạn của anh ta tiến hành thuê người xây dựng trường học và giúp đỡ hộ nghèo trong làng việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Với số tiền mà thầy Mẫn để lại đã giúp cho ngôi làng như khoác lên mình một chiếc áo mới. Người dân trong làng có thể thoát khỏi cái nghèo, các em nhỏ có thể tới trường. Và cũng với số tiền đó, một con đường mới kéo dài từ ngôi làng tới đường lớn ngoài quốc lộ cũng được xây dựng lên không lâu sau đó. Văn cũng bán nhà trên thành phố và chuyển về ngôi làng sinh sống. Kinh tế của gia đình Văn cũng từ đây trở nên tốt hơn nhờ việc trồng trọt và buôn bán những lương thực thu hoạch được từ việc trồng trọt. Văn cũng làm mô hình chăn nuôi và đạt hiệu quả rất tốt. Số tiền dư giả Văn cũng giúp mẹ của Hùng, người bạn của Văn khi còn sống chữa bệnh. Một đêm khi ngủ, Văn nằm mơ thấy Hùng về tìm anh ta với một gương mặt vui vẻ. Hùng nói, Văn, cảm ơn cậu đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Ơn này của cậu kiếp này, nguyên kiếp sau có làm trông ngựa tôi cũng xin được báo ơn cậu. Hùng nói rồi quay lưng đi, mặc cho Văn có gọi thế nào cũng không quay đầu lại nhìn. Hướng bên cạnh thấy Văn ngủ mơ thì vội dùng bàn tay chạm mạnh vào người của Văn mà gọi lớn. Anh dậy đi, ngủ mơ thấy gì mà hét lớn như vậy hả? Lúc này nghe tiếng Hương gọi, Văn mới ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt đang nhìn anh ta khó chịu của Hương, Văn liền thở dài rồi nói. Tôi vừa nằm mơ thấy thằng Hùng, mà lâu rồi đâu có những giấc mơ như thế này. Hương nằm xuống mắt nhắm lại nhưng vẫn không quên nói với Văn. Có khi anh giúp mẹ anh ấy chữa bệnh, anh ấy về tìm anh để cảm ơn cũng chẳng có gì là lạ phải không nào? Văn không nói thêm nữa nhưng cũng không thể ngủ lại được nữa. Bước ra khỏi giường, Văn tiến đến ngồi xuống bàn uống nước, mắt hướng ra ngoài. Bởi trong suy nghĩ của anh ta lúc này đang nghĩ tới một việc có lẽ làm cho Văn áy náy suốt cả cuộc đời và không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Chính là vì số tiền không phải là của mình mà Văn lại vô tình gây đến những sự việc đau thương và đáng sợ đó xảy ra nhiều năm về trước. Cũng vì vậy mà Văn quyết định về đây sống tại ngôi làng này để trả những sai lầm mà anh tạo ra trước đây. Và cũng phần nào anh muốn bù đắp cho những người sống trong ngôi làng này chỉ vì anh mà nhiều năm bị ma quỷ quấy phá. Thái và Thăng trở về thành phố, tôi không lấy được số tiền. Nhưng sau những việc xảy ra, cả hai cũng đã hiểu ra được rằng muốn giàu có thì bản thân phải không ngừng nỗ lực. Thái và Thăng mở một công ty buôn bán hoa quả và thực phẩm sạch, và nguồn hàng cũng mua lại từ Văn và những hộ dân sinh sống trong làng. Cả ba người như một mối liên kết chặt chẽ với nhau, không ngừng giúp nhau có một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối của chuyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 0 giờ này tối mai với một chuyện ma mới vô cùng hấp dẫn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.